ông xã không thể nuông chiều. Chương 7, góc truyện audio.com. Buổi chiều nhàn nhã, Thượng quan Phiên Phiên tâm huyết dâng trào đề nghị tự mình xuống bếp làm bữa tối, cô hào hứng đề ra một thực đơn đầy máu, ngưng mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, đôi con ngươi đen như mực tràn đầy cương triều, anh chưa bao giờ nghĩ cô sẽ yêu thương anh, cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ dùng ánh mắt này nhìn cô, người anh thích rốt cuộc là Pandora hay là Thượng quan Phiên Phiên. Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Pandora có khí chất đặc biệt lại vô tình lộ ra tình cảm chân thực, lúc đầu cô vô tâm dẫn dụ anh bị động đi theo cảm giác chỉ điểm dẫn đến phạm sai lầm. Nếu như không có Pandora, không có quỷ thần xui khiến, anh có lẽ sẽ không bao giờ dùng ánh mắt này nhìn cô. Có Thượng quan Phiên Phiên mới có Pandora, không có phần tình yêu say đắm kia ràng buộc cũng sẽ không mơ hồ lộ ra khiến cho anh tò mò muốn đuổi theo làm rõ, trong mắt kia trong suốt như nước, khó che giấu mâu thuẫn bất đắc dĩ đè nén cùng chấp nhất khiến anh cảm động. Cô hỏi anh, nếu cô không phải là Thượng quan Phiên Phiên, anh có yêu thương cô không? Hoặc giả hỏi ngược lại, nếu anh không phải là Thượng quan Thác Dương, anh có thể yêu cô không? Cô xinh đẹp thiện lương, nhưng nguyên tắc rõ ràng, không phải là bình hoa không có não, nhưng nếu khen cô cực kỳ thông minh, cô yêu đơn phương lại là một chuyên hết sức ngu đần, làm cho người ta mắng cô đần, lại không khỏi thương cô si tình. Cô hiền hòa không tùy tiện, không sinh trí lớn, chưa từng đặc biệt thích thứ gì, kỳ quái là cô cố tình rõ ràng tình cảm của mình, tùy hứng kiên trì chỉ thích không cho phép mình yêu người đàn ông đó. Nhưng nếu anh là người ngoài cuộc, anh sẽ rất hâm mộ người đàn ông được cô yêu, nếu anh là người đàn ông may mắn đó, anh sẽ vui mừng vì kiếp trước mình đã thắp hương tốt. Anh không cần phí tâm phỏng đoán đến tột cùng người nào đã khiến anh động lòng, cũng không cần phải hoài nghi lý do cô yêu, bây giờ anh chỉ do dự bọn họ có nên tiếp tục loại tình cảm không được phép xảy ra này không. Mặc dù bọn họ không quan tâm đến việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng tình cảm cấm kỵ này sẽ ở trong bóng tối được bao lâu? Caesar salad, rượu nho, canh chăm nấm thập cẩm. Chờ một chút, anh hỏi hôm nay chúng ta ăn chay sao? Đâu có, trong Caesar salad có chân giò hun khói, ở đây còn có nghêu sò nhỏ hấp với cả cá tuyết hấp. Tay cô chỉ vào từng thứ một trong thực đơn giải thích cự tuyệt, Thượng quan Thác Dương không chút lưu tình bắn súng. Không phải rau thì lại là hấp, một chút xíu thịt để nhét kẽ răng sao? Bởi vì nhiệt lượng hấp tương đối thấp, nhiệt lượng hải sản cũng không cao cho nên. Cho nên em muốn anh bồi em cùng ăn bữa giảm cân. Anh rốt cuộc nghe ra mấu chốt, cô gái này mở thực đơn ra là lúc nào cũng suy nghĩ đến vóc người đầu tiên. Thượng quan Phiên Phiên nghe vậy, cầm thực đơn lên xem một lần, bỗng nhiên phát hiện mình đuôi mù, giống. Cô thuận tay thế nào liền viết những món ăn thường ngày dùng để duy trì vóc người a, vậy làm sao bây giờ? Em chỉ biết nấu những món ăn nhẹ này. Không sao, dù sao ăn bên ngoài hay gọi bên ngoài đưa đồ ăn đến cũng rất thuận tiện. Rõ ràng là anh vô duyên với việc thưởng thức những món cô tự nấu, làm sao trông cô còn thất vọng hơn cả anh. Nhưng mà em muốn tự tay nấu cho anh ăn, tựa như cuộc sống của đôi vợ chồng nhỏ, cô ở trong lòng len lén nói thêm một câu. Góc truyện audio.com, hy vọng cô muốn gì được đó, tâm ý muốn cố gắng hết sức đem hạnh phúc lại cho cô, một khi xuất hiện thì dường như không gì là không làm được, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là thất vọng, Thượng quan Thác Dương bất đắc dĩ thở dài. Anh cũng không nói là không ăn, thỉnh thoảng ăn chút đồ ăn nhẹ cũng không sao, dưỡng sinh a, nhận lấy thực đơn trên tay cô, anh làm bộ nghiêm túc suy nghĩ. Mấy món ăn này có thể làm cho ngon cũng không dễ dàng, anh sẽ đánh giá tay nghề em thật tốt. Anh xác định, cô không hy vọng anh miễn cưỡng đón nhận, dù sao thức ăn ít dầu, ít muối, ít gia vị, không phải ai cũng có thể ăn được. Em nói nhảm rất nhiều, anh nói ăn thì chính là muốn ăn, chề môi nữa cẩn thận anh cắn em. Anh làm bộ hất mặt. Thượng quan Phiên Phiên làm sao chưa quen cách thức săn sóc trước sau như một đó của anh, cô cảm thấy rất uất ức, không hề lo lắng anh tức giận, cô cố ý tiếp tục mím miệng nhỏ, kèm theo nhíu mày, cố ý khiêu khích không đem lời đe dọa của anh để trong mắt. Mèo con không biết sống chết thích đùa bỡn bộ râu khóe miệng sư tử, lớn mật khiêu chiến với uy tín vô vạn thú, anh rất bội phục dũng khí dám trèo lên đầu anh của cô, đôi môi mỏng dâng lên một nụ cười nhạt. Em không tin anh sẽ cắn nát miệng em, à, khoa trương, cô mới không sợ lời nói đùa đấy. Đã vậy nhân tiện em bắt luôn mặt anh, cô không chịu yếu thế đáp lại, cảm mạo đã khỏi hẳn, giọng nói mềm mại không mang theo một chút lực sát thương nào, tiếng mèo kêu uy hiếp khó có thể khiến người ta tin phục, lần đầu tiên Thượng quan Thác Dương phát hiện cãi vã với cô rất thú vị. Trong con ngươi thoáng qua tinh quang không dễ phát hiện, anh nửa tựa trên ghế salon lười biếng đáp lại. Mèo con em không chỉ móng vuốt sắc nhọn, mà miệng lưỡi cũng rất bén nhọn, cắn nhau với anh lâu như vậy vẫn chưa thấy xuất hiện phần thắng. Hà hà, biết vậy là tốt rồi, anh nhận thua trước cô không nhịn được dương dương đắc ý, nhưng cũng chỉ kiêu ngạo được 3 giây đồng hồ, bởi vì đến giây thứ tư anh bỗng bật dậy khỏi khế salon tung người về phía cô. Cô mở to đôi mắt giật mình, thượng quan Thác Dương từ trên cao nhìn xuống cô. Nhưng mà em cũng biết anh không phải là người dễ dàng chịu thua, anh cho rằng. Vãn phải so ra mới biết kết quả. So cái gì? Chúng ta đều là động vật họ mèo, để anh tới xem chút xem em là mèo con răng sắc nhọn hay là miệng cọp anh lợi hại hơn. Đôi môi tàn nịnh khạc ra những lời thủ thỉ, giọng nói vô cùng tư tình cùng sức quyến rũ, lợi ở răng đó mọi người. Anh đã nói anh là cọp còn em là mèo, em làm sao có thể thắng. Cô tin anh không thể nào cắn cô thật, nhưng cặp mắt anh híp lại nhìn cô chằm chằm, không giận mà uy khiếp người, khiến cho cô như bị điểm huyệt trụ trong nháy mắt không thể động đậy. Mèo ngốc không có tự tin đương nhiên sẽ không chiến mà bại ngoan. Hãy mạnh dạn lấy thực lực của em ra liều mạng so cao thấp với anh. Anh dụ dỗ, anh biết cô cuồng dã hấp dẫn, ngang bướng khác biệt hoàn toàn so với vẻ ngoài, luôn làm anh vui mừng. Thượng quan Phiên Phiên cắn cắn môi dưới lộ vẻ khó xử, cô thật sự không hiểu liều mạng so cao thấp với anh như thế nào, thật ra là muốn cô há mồm cắn anh. Em sẽ không, rõ ràng có khả năng tiềm tàng là ép điên bất cứ người đàn ông nào, lại chần chừ không biết vận dụng như thế nào, mèo con vừa kiều mị lại ngây thơ này đúng là cực phẩm nha. Góc truyện audio.com, thượng quan Thác Dương bất giác cười khẽ cúi người khẽ liếm đôi môi đỏ mọng mềm non ngon miệng ác ý dẫn dụ cô mở ra khát vọng. Đầu lưỡi anh phác họa tỉ mỉ bờ môi cô chọc cô ngứa ngáy khó nhịn, ngọn lửa khát vọng thân thiết làm chuyện xấu tìm kiếm thỏa mãn, cái miệng nhỏ nhắn giống như đường hé mở, không tiếng động mời anh dò hỏi, nhưng anh vẫn kiên trì ở lại trên môi trơn bóng của cô cố ý gãi gãi. Anh là người rất giỏi trong việc nhẫn nhịn cảm xúc chính mình, đợi đến khi cô rốt cuộc kìm lòng không đậu, đưa cái lưỡi thơm tho ra muốn cùng anh dây dưa, anh lại chỉ nhẹ nhàng chơi đùa với mềm mại của cô, ngay sau đó lại rời đi mục tiêu đi xuống. Thượng quan Phiên Phiên như kháng nghị ươm một tiếng, khi đôi môi nóng bỏng của anh dán lên cổ cô, hô hấp nóng rực phun tỉ mỉ lên da thịt cô không khỏi nhẹ nhàng phát ra ngâm nga. Anh thuận thế để cô nằm lên ghế salon, bàn tay nhân cơ hội chạy vào áo sơ mi rộng lớn, chậm chạp chạy dọc theo thắt lưng cô rồi hướng lên trên, không nhịn được mong đợi, vòng eo mảnh mai theo bản năng đung đưa thúc giục anh nổi lên ý xấu trêu đùa. Bàn tay chậm chạp di chuyển tới tuyết phong phía dưới chợt dừng lại, anh từ từ ngồi dậy thưởng thức cô vừa hưởng thụ vừa mang vẻ mặt trống không. Đến giữa ranh giới ý loạn tình mê, đôi mắt đẹp sương mù vô tội. Anh bắt nạt em, anh nào có, cô đáng thương tố cáo khiến anh nở nụ cười vui vẻ, không biết anh hành động như vậy có bị coi là ngược đãi mèo. Thật sao, nếu em không thích vậy anh liền dừng lại, anh nói được làm được, bàn tay lập tức rút ra khỏi áo cô. Anh cố ý, đôi môi đỏ mọng của cô không thuận theo nũng nịu. Em lúc thì nói anh bắt nạt em, lúc thì nói anh cố ý, em cũng không nghĩ tới hôm nay ai là người bắt đầu. Nếu không phải em trêu chọc mầm tai họa trước, anh cũng sẽ không như bị nghiện không cách nào tự kiềm chế. Anh cúi đầu cọ sát chóp mũi xinh xắn của cô, anh càng ngày càng tà ác, tất cả đều do em làm hại. Lời lên án này giống như rót mật vào trong lòng thượng quan Phiên Phiên, hương vị nồng nàn không hòa tan khiến cô say mê cong cong khóe miệng cười ngọt ngào. Bọn họ rõ ràng đang trầm luân trong vực sâu tội ác, cô lại cảm giác mình hạnh phúc như đang ở trên thiên đường. Làm sao bây giờ, cô dường như ngay cả chút đạo đức cuối cũng không giữ lại được rồi, cô không cứu, cô hoàn toàn không tự cứu vớt mình. Nâng bàn tay nhỏ bé mềm mại như không xương ôm lấy toàn bộ đầu vai anh, cô chủ động đưa môi thơm lên, chút xuống tất cả nhiệt tình, không quan tâm một giây kế tiếp có thể hoàn toàn vạn kiếp bất phục, cô lôi kéo bàn tay anh lần nữa dò vào vạt áo cô, một giây cũng không uổng phí trực tiếp leo lên đỉnh núi mềm mại. Nhìn như câu dẫn đơn giản nhưng cũng đã tiêu hết một lượng dũng khí lớn của cô, khuôn mặt cô đỏ bừng, lúc này không biết làm thế nào cho phải, canh may thượng quan Thác Dương vui mừng phát hiện mèo con to gan của anh cư nhiên lại không mặc áo lót, anh không thể chờ đợi thêm được nữa lập tức giành lại thế chủ động. Anh kéo chiếc áo cản trở của cô lên, lòng bàn tay to lớn không chút khách khí để ép hai vú mềm mại tham lam ngắm nhìn không thể tưởng tượng được lại co giãn mềm mại như vậy. Em thật đẹp, tay cô vô lực đặt trên đầu vai anh, cô xấu hổ không dám mở mắt. Không nên nhìn em như vậy, em cũng không nhìn anh, sao biết anh đang nhìn em? Giọng nói khàn khàn vô cùng hấp dẫn, mị hoặc giống như là quỷ sa tăng tuyên bố sẽ tới. Chương 7, 2, góc truyện audio.com, giống 45 như ma quỷ 3F nguyền rùa không lại giống 1 DNH4 giọng B6 nói ra lệnh, 6 uy lực không A thể tưởng BCT ượng nổi, 7 cô không xe tự HCU Angoan ngoãn 15 mở hai mắt 6 ra chống đơ lại con ngươi 95 muốn dọa 88 khiếp lòng 79 người. bắt y được 108 giây này, phục vọng 56 tràn ngập bay trong mắt ép càng chờ B5 nên cuồng phi vọng hơn B1102 chú, đói không khát không bầy chút nào 19 che giấu 6 khiến cả BD ngừa oi cô 5 nóng lên, 9 theo bản DE năng cô đưa bị cái lưỡi 9 trăng mịn C6 ra làm dịu 8 đi đôi giờ môi khô khốc 90 ngọn lửa CFT rong mắt B8 anh tựa 61 hồ tùy lúc một đều có 84 thể đem y cô đốt 3 cháy. Động BB tác nhỏ 8 vô tâm của 6 BCO lại là 8 cái cớ cho B7 quỷ xa tăng 76 gây ra sóng một to gió lớn, 4 anh chiếm đơ lấy cánh 30 môi mềm 13 mại của 6 F cô điên 29 cuồn bú 43 liếm, chản 8 đầy sức 9 y lực phảng 9 phất như 49 muốn cướp lấy toàn 24 bộ hô hấp DCO cô. Ngọn bảy lửa muốn 93 quấy rối a linh hồn hai cô điên DC uồng tàn đi sát, đôi 68 môi cô yêu 9 kiều thở 65 dốc huyết không DE mạch ở 9 cổ nhảy y lên, chứa BB đựng bờ 98 ngực minh ép mằng. Một bản quyền điên đân lơ quy đần, com tất cả phanh đều 050 bỏ 9 y sót. Cô ba cảm giác 7 ép mình sắp ít tần chảy, CF khi đầu 5 lưỡi anh 9 CBS đầu 6 đùa bỡn 8 BT ren đầu CF vú cô không kịp đi rụt rè 8 quên mình 5 rên gì 30 vui vẻ. Đầu 97 lưỡi anh A không càng thêm y mãnh liệt 9 giống như A người khách y đang rất 44 đói rốt 2 DC hoặc có 4 được 1 DBC hội A non nê 7 miệng không in gừng thưởng 2 thức nhựa 1 hương trầm 1 D. Vú anh 4 đưa lấy 19 cái tay gạt y đi chiếc y quần dài không BC của cô, B ngón cái 6 cách 1A 1 lớp lây 3 thật mỏng 77 vuốt ve y hoa hạch C 1 ngón giữa 91 on có lúc 7 vô ý đưa e đẩy FB9 chất lỏng C6 chảy ra 5 từ bối 45 thịt dưới D siếc quần flay. Kèo FF siếc quần A lót máu không đen dính không chất lỏng 6 y màu sáng F1 trong da 8 ngón tay F7 dài di theo 8 ướt át A không chen vào y hoa động E nhỏ hẹp 57 của cô, C4 cô khẽ một kêu 165 tiếng, nhùi F tâm còn B9 cuồn cuộn A6 chảy ra DDE mật hoa, 25 khoái y F cực đại A không cơ hồ nhảy 06 lên đến ba đỉnh. Mèo đi con nhảy 1 F cảm. C2 anh mỉm cười, D5 mê luyến A thật sâu 9 nhảy cảm 54 của cô, 6 anh tăng BF nhanh tốc CF độ ngón C9 tay móc lấy, B7 thở gấp báp như 9 có như không A thở ra, không phái dịch 21 chiêm chiếp A âm thanh B đỏ mặt DT rong cả 7 căn phòng không khiến người 90 say mê. Khi ba anh đang DC huẩn bị bi giải phóng đi nhiệt thiết ba bi giữa 291 chân thì 6A điện thoại ba vang lên 61 phá hỏng 82 không khí 9 không có F9 ý định giờ để ý tới 8 chuông cửa 1 phá hoại 8 việc tốt 15 của người một khác. Có B6 người tới, F bàn quyền điên đân lơ quy đần, còn tiếng F8 chuông cửa 7 vang không C ngừng thượng 5 quan phiên 05 phiên 03 cách nào FF mắt điếc 28 tai ngơ. Bất bảy kể ai, làm BCNH406 có ai ở không nhà? Anh 55 cúi đầu không bơ hôn cô, đi cô lại không cách 6 DE nào chuyên tâm. Đừng DNH4 vậy, giờ đi xem là 45 ai trước ép đã được không? Không cô cũng 53 muốn tiếp ai tục làm D tiếp nhưng ai tiếng chuông 8 cửa vang y lên rất 6 mau. Thượng 57 quan thác 7 dương nổi 6 giận cặp 00 mắt như 6 y muốn tóe một lửa quét 24 về phía 5 điện thoại một cạnh cửa 8 anh cuối người 4 dạng nề 9 bơ hôn cô 17 cái, mới 1 ép mầng bộ e dạng anh 81 cả không ít tình nguyện 8 y đi về phía 6 điện thoại. Là 98 y cùng tiểu A không yên, đôi 63 vợ chồng phơ này ăn no 6 quá sinh 7 rảnh rỗi, F6 không có hai việc gì hai chạy tới 20 nhà họ A làm gì. Thượng 2 quan phiên 3 phiên hít 2 một hơi, 24 cầm lấy 8 ép quần lót A9 chạy về 8 đi phía cầu 16 thang. Anh 2 DC ứ mở 56 cửa trước, CM1 lát 2 bữa em xuống. Thượng PB quan thác không dưng nhìn 41 bóng lưng 9 BCO vội C vàng bỏ 9 ép sảy, bất 7 giác bất 3 đắc dĩ 32 thở dài, 98 bọn họ 6 càng lúc 7 càng giống 80 tình cảm 37 vụng trộm F2 rồi. Mở B7 cửa, nhìn D9 thấy vẻ D2 mặt cười chì hì của 73 ruột đắt 5 yên, lửa 8 nóng trong lòng anh không đưa lại tăng 9 y lên. Anh ép cắn răng C nghiến lợi 85 nhìn chằm 700 cô, 3. Góc chuyện audio.com, em lành D5 nghề dùng D2 ngón tay một nhấn chuông CC ở nhà phanh sao. Anh ba hôm nay ăn e nhầm phải 5 thuốc nổ 8 à. Tâm 4 tình tốt 8 y đẹp của Edward Dat E Yên cũng BK hông vì F4 vậy mà ba bị ảnh 07 hưởng. A cô bước F8 nhẹ nhàng đi vào phòng 2 khách sau C đó viên 78 dập hy cũng 93 bước vào 8 CC ửa với 4 gương mặt CC ưng chiều. H Hôm F4 nay là chủ e nhật, là 22 ngày xung 4 vầy, sao B4 không mang B9 cô bé nhà 9 họ Viêm 69 các cậu F7 đi chơi A6 tiết thanh B Minh. Dù A5 sao người E3 tới là E5 khách thượng không quan thác B Dương cũng phê B đè xuống lửa nóng 82 trong lòng 72 bên ngoài 94 cười nhưng 4 trong không 20 cười hàn 83 huyên. Nhắc ê tới con A gái bảo y bối, ruột bê đát yên ba C tự nhiên 11 phát gia tình không chín thương của C người mẹ năm chói sáng e. Mẹ em 37 mang con bé 6 ê tới buổi 7 đấu giá 7 tư thiện. Ô, 6 các người năm rốt cuộc F9 cũng quyết 64 định đem F0 bán đấu 9 giá tiểu 8 yác ma đó 8 rồi à, 37 anh nửa F tereo gẹo 4 nói. Tiểu không ra hỏa hai kia chỉ không cần 070 nói lời bê nào, bằng C vẻ ngoài 13 ngọt ngào ơ 5 động lòng không người của ba con bé, có 78 thể hô 6 giá rất 4 cao. Anh A đây còn y có điều 24 chưa biết, 33 tôi sợ 8 ép công bé quá 07 đáng yêu 4 sẽ tạo C4 nên sung C3 đột giữa B không nhiều người, 5 cho nên tôi 83 quyết định 7 trực tiếp y bán con bé 8 cho nhà anh, 8 phiên phiên 91 rất thích y đứa trẻ, 6 si cô ấy nhất 20 định sẽ 5 hứng thú không ra một giá BT hiền sinh F5 sắn. 50 nói đến hai mồm mép không lém lỉnh, 58 cô luôn 55 được xưng C4 tụng là hai y chuyên nghiệp. Cô C không ngay cả 26 chuyện bán 27 con gái câu 04 Vinh cũng đơ làm ra được 03 sao. Thượng BF quan thác 34 Dương cố 8 ý hoa hoa kêu không loạn. Hi, hai còn 06 mau mang bà không đi trả cậu 1 C về dậy một dỗ lại. Tớ 38 sao nỡ ra BTA chữ A9 trước kia 3 không được 0 bây giờ ô 5 DC hàng 06 thể nào, ba tiểu yên 6 cô ấy. 6 bản quyền điên đơn lơ quy đần, com, viên đê một dập hy cười 35 nhẹ nhàng, 9 ruột đát 93 yên phản 4 y ứng nhanh 32 chóng ngăn 35 cản ông 8 xã nói tiếp. Chờ ơ 8 một chút, 2 phiên phiên không đâu. 6 thượng một quan thác B Dương lé CF mắt liếc ép rộng cầu 69 thang yên 4 tĩnh. Cô y ấy đang 61 ngủ chưa, si cô tìm cô 9 ấy làm 83 gì. Đương khai nhiên là CCO chuyện 74 quan trọng CDV ấy tôi ơ không đi lên gọi 9 cô ấy. Không a được, 44 anh cuống đê quyết đứng 70 chắn trước 52 mặt cô, ba đi nhận lấy 11 ánh mắt e kinh nghi ngờ BC ủa vợ y chồng Viêm 6 đi ra. Thật ra thì cô ơ 2 ấy đã C1 bị tiếng một chuông cửa B2 vừa rồi một đánh thức 67 cho nên cô phấy sẽ không lập tức 70 xuống đây. Vậy ba sao, ruột C đát yên C không vẻ mặt không đoài nghi A7 mới ngồi D2 lên ghé không salon, 1-15 cái quần B7 dài màu D chám nhạt A5 lập tức dây sự 03 chú ý với 7 cô. Đây chính là quần 2 ô của phiên đi phiên, sao ba lại tùy 7 tiện vứt cửa phòng cách, thượng 07 quan thác 5 E Dương trong 85 bụng cả 7 kinh thầm D7 mắng mèo C công hốt F8 hoảng chạy 8 trốn quá F3 không cần BTH tận, anh 47 đoạt lấy 9 cái quần A5 trước khi 40 ruột đát 05 yên phát 9 hiện 1 F mảng quần DT ấm ướt 2 không bình không thường, đi xài bước 04 lớn chạy 24 về phía 2 toilet tiện ai tay ném quần B6 vào bên không trong giỏ 4B đựng quần giáo, rồi 07 lại như không có 6 CC huyện G6 xảy ra chờ 3 về phòng 9 khách. Động không ba tác cứng DC ngắc của ba anh ngược bạc lại khiến 9 người khác năm hoài nghi, B không ruột đát BD yên 04 khỏi nhíu không lại lông phơ này, không e nhịn được rất vấn, 1. Dương, 6 anh có vấn 5 đề đó, âm BC uối cô một kéo thật 88 dài, thượng F5 quan thác B Dương cố 85 gắng chấn 6 F định giả 2 cười rất 6 không tự C một nhiên. Cô một mới có bu ấn đề, anh không rõ ràng, 93 bàn quyền điên đơn lơ quy đần. Com, sao 26 hôm nay 2 đi người lại 10 rảnh rỗi 3 tới đây? Cả thượng 8 quan phiên 1 phiên hit D1 hơi 3 CTH tật sâu A ở giữa 9A cầu thang 38 mới chậm 2 e ái bước D9 xuống lầu. 89 bản quyền điên đơn lơ quy đần. Com thật là ơ 6 hù chết 3 si cô. Góc chuyện audio.com. Mới 8 vừa rồi không trở về ba nhìn thấy F7 mình trong 5 gương, đầu không CT óc sộc ơ không sạch cùng 82 gò má tôn 2 flen đôi bờ môi sưng 5A đỏ, tất 8 cả đều là dấu 98 vết của D5 trò chơi 06 nhiệt tình 28 vừa rồi F để lại, BC cũng may 78 cô trốn anh nhanh, nếu không cô 28 thật 003 biết giải F8 thích bộ 4 dáng của át mình với đỏ như A7 thế nào. Ruột y đát yên đi vì ừa nhìn D4 thấy cô 94 liền tranh 17 thủ kéo ba cô ngồi A lại gần 61 mình, vẻ 56 mặt 03 che giấu 4 y được mừng BD ỡ. Vừa rồi tớ 83 và hy nghe 97 được 148 tin tức ơ ba tốt, 02 kịp đợi DE muốn chia không sẻ cùng A các cậu. Thế không bé nào, các 31 cậu lại một muốn kết hai hôn lần 80 nữa sao? D9 khóe mắt liếc qua bi fliếc lại F9 nhìn thấy CF cái miệng hai đã bớt y đỏ hồng, 65 nhớ tới 03 chuyện tốt 80 bị cắt BB đứt tâm A tình thượng hai quan thác B dương chờ 9 nên tồi 9 tệ. Mới 66 không phải, 72 ruột đắt xiên lười 7 phải so 9 đo với ba anh, không pha cô ngăn CCN. Phải, F6 bản quyền Điên Đân Lơ Quy Đần. Còn cô 27 kéo tay thượng 5 quan phiên B6 phiên dán 3A lên bụng 22 bằng phẳng 2CC của mình. Thượng ép quan phiên 42 phiên yên 4 lặng mấy 14 giây sau 9 mới có 2 phản ứng, không? Chẳng y lẽ cậu không A lại. C bàn quyền Điên Đân Lơ Quy Đần, com, bingo, một trong bụng không vùa tớ C8 bây giờ lại có 9 một cô ba bé viêm 8F hoặc là 08 một tiểu 9 xoái viêm, 4A nhưng mà B8 bác sĩ nói A9 cũng có 21 thể là C2 sinh đôi 1C đó. Nhà 7 anh có gen 9C sinh đôi, ang ghi ngờ 2E tiểu yên 6 sinh đôi 1 cũng có B8 tỷ lệ 1 rất cao, 6 nhưng bây A1 giờ là A5 thời kỳ 6B đầu của 5A thai kỳ, 3 phải đợi 92, 3 tháng không sau mới A7 có thể epichát định. 5 viêm dập 2 hy bổ sung, A nụ cười 33 khóe mắt 7 canh nói rõ 30 anh cao hứng 01 bao nhiêu một nghênh đón 8 sinh mệnh 8 mới này. Ôi epic trời ơi, 74 chúc mừng 9 phơ cậu. D8 thượng 2 quan phiên 15 phiên có 7 cảm e nhận được 18 làm mẹ y đem lại 4F xô bản C3 tốt bao không nhiêu kích C2 động vui 9 bơ sướng A cô rất y vinh hạnh C1 có thể 2 chia sẻ không phần cảm 99 động này 7A với bản CC tốt. A2 có phải không bơ cậu nghiện 24 sinh con không? 61 thượng ơ 7 quan thác 50 dương vẫn 4 thói quen 8A3 hoa nhưng 1F mà cũng D9 có thể F nhận ra 60 họ rất A6 hạnh phúc. Cùng 8 người mình một yêu tạo an nên 16 sinh mệnh 4F mới là 5 một chuyện 8 rất hạnh ơ phúc, có một thể sinh 8 tớ sẽ A tận lực F không sinh, có 3 thể tổ 7 y chức được 84 một đội y bóng chày đơ là tốt 4 nhất. Đội 73 bóng chày, 74 câu cận 3 CTH tận vóc một người biến 5 dạng, biến 5 thành một pha công heo mập. BM ước không của người 74 phụ này 7 không khỏi 73 quá khoa 6 A trương. Chỉ 7 cần hy không một ghét bỏ 6 tớ liền 48 tốt. C7 ruột đắt 1 yên thích 4A thú, 07 thèm để 38 ý thượng B quan thác 8 dương dội 86 một gáo DB nước lạnh C, phiên 9 phiên, chúng D4 ta trước E kia đã nói ơ 5 tương lai si phải giúp B6 ông xã sinh 6A1 đống A công, đôi D6 bóng chảy C5 của tớ 78 cậu cũng B không có phần ý đấy. Đó ba là khi còn ba bé nói đùa, không tớ không BF có dũng ba khí lớn ba như cậu. Chờ CD đến lúc B3 cậu gặp 6C được người 23 đàn ông y cậu yêu 93 cậu sẽ ép không nói C2 như vậy không nữa. Ép cô từ nhỏ 7 đã quyết 57 chí thề CGA cho viêm D1 ruột hy, BT hay anh sinh 41 một đống 95 con, bởi 77 vì yêu A1 cho nên thực 7 hiện không 97 một chút 19 khó khăn. Ép bàn quyền Điên Đân Lơ Quy Đần, com thật 84 là... 7F5 giờ cậu B6 rốt cuộc FF có đối 9 tượng không, 6A cậu nên 68 bắt kịp 96 bước chân 2 của tớ C0 nhanh 17 chút nói E không chừng không chúng ta A còn có thể 3 thay bảo 6 đi bảo định 3 hôn ước. Ruột 6F đát yên D9 ảo tưởng 30 về bức 5 tranh hòa C7 thuận hạnh A phúc đàn không cười đến 3 tô tuét 8 nếu nói CT hưởng y quan phiên đe phiên 04 hâm mộ 86 loại hạnh không phúc đó 96 là gạt 69 người, 7 nhưng cô ơ 8 rất biết 6 đủ, có 27 thể len 46 lén duy trì 56 tình yêu y xây đám CT ước mắt 1 cũng đã 52 làm cô hài 8 lòng, không e dám mong 20 đợi quá 8 nhiều tránh A chô quá tham B1 lam sẽ bị 7 xét đánh 9 chết. Góc chuyện audio.com, nhìn 6 khuôn mặt 8 nhỏ nhắn ba bồi cười 92 nhợt nhạt 5 trong lòng 55 thượng bi quan thác 75 dương đủ 3C ngũ vị ê tạp trần, D9 anh cả đời 9 cũng không thể cho BCO loại chạnh phúc 8 như của F7 ruột đát 8 yên, chứ B đừng nói S đến là đa kết hôn bay sinh con, 27 đoạn tình 26 cảm không đa thể cho 4 ai biết 58 cũng không F3 biết có 89 thể duy F2 chỉ được 3 bao lâu 9 đột nhiên. Ti bàn quyền Điên Đân Lơ Quy Đần, com, anh bỗng xê chuốt hiện ba ai nghĩ buông A tay cô. Anh 7A064 định được 4 có phải 7 tất cả 6 phụ nữ 6 đều khát C7 vọng cùng một người đàn công mình kiêu tạo y nên một si sinh mệnh 6DE mới hay hay không? Nhìn 7 anh biết 4 cô nhất y định cũng 2BCO mong ước sau đó, cô không thích trẻ 40 con, cũng 70 đã từng 4 cùng chị bầm tốt ảo B9 tưởng về e hạnh phúc áp cô đã dựng 30 nên 106 kế hoạch 6 hoàn hảo năm cho cục 7 sống tương năm lai nhưng B4 lại bởi bu ý đối 63 tượng là một anh mà thiếu 22 sót. Bởi một vì anh cũng A đã rơi 4 y vào vòng 5 xoáy tình phiêu cấm 2 kỵ, liền 92 dắt cô 4 cùng làm y người giả C không đuôi, ngụy không B tê rang vờ 95 như 04 nhìn thấy FTH thực tế 8 tàn khốc 6 anh như vậy CCO phải 68 x kỳ không quá không? Thực 46 tế xiềng 3 xích bọn phọ sẽ A10 vì hai bọn họ D4 cố ý coi B3 thường y liền biến 6 y mất anh 9 nên để 86 mặc cho CD hoạn tình 04 cảm này 07 tiếp tục bi tước đoạt y ánh sáng một rực rỡ 48 trên người 4 đi cô. Nhưng 7 nếu anh 8 quyết định 3 không còn tiếp tục BC ủng cô F có lẽ cô F cũng sẽ E0 vì 8 vậy mà 48 từ bỏ 7 ý định F2 trở lại 83 quỹ đạo 69 thường 6B ngày của không cuộc sống, 6 chờ đợi F1 ngày CE nào đó 72 quên được 5 y và bắt D2 đầu 1 ơ 2 đoạn tình 80 cảm mới. 1D bàn quyền điên đơn lơ quy đần, com, anh 71 ở đây 8 suy nghĩ hai cái gì? Bà thấy anh hai y thật lâu 7BK hông nói hai đưa lời nào, không ruột đát không yên đưa e tay tớ trước A mặt anh 20 dơ dơ, F6 cô nhận năm thấy tầm ép mắt anh nằm đi ở tờ giấy A trên bàn, 41 cô tò mò A khẩm lên siêu y nghĩ, 2D. Đây là 9D tê ức đơn 78 sao, nhà các 8 cậu hôm D8 nay ăn chay. Thượng 8 quan thác 3A dương hồi B5 phục tinh 2A thần lại DNG ý nghĩ D0 của cô, 6 cười trộm 9 hecta ha thượng không quan phiên 5 phiên vừa 64 xấu hổ 8 chừng mắt 2 nhìn anh 1A cái, mới 18 lấy lại 4 CTH thực đơn BTU trong 9 tay ruột không đát yên. Vậy D9K tiết 85 hấp thịt 2F sân giò 5 hun khói trong 6 A Caesar salad B5 có được 25 coi là 1S loại thịt F không? Ruột ba đát yên B3 mím cây 43 miệng nhỏ 9 nhắn hiển 92 nhiên 09 gật bừa 2. Cậu và A9 y đúng 09 là cùng 1F1 dạng 90 đều là một động vật 5 thích ăn 3CCO. Ha 41 hecta, nói rất 44 hay. Thượng 3 y quan thác 29 dương khó 6 có khi nhận 86 được đồng 4 ý kiến CTU cô. Hôm cây nhà các 8 cậu mở 5 tiệc tớ 35 và hy có 94 thể ở 5 lại cùng 21 ăn không? Giờ hôm nay tâm xe tình cả 9 cô rất 2 CTO, rất 1 y muốn ngồi A không bên cạnh 5 người quan 8 trọng với 17 mình cùng 90 nhau cạn 9 bơ chén nước 8 A ngọt. Cũng 9 không phải FM party cáo nhiệt ơ 6 có gì tốt. F thượng A6 quan thác 9 dương không 30 chút suy B9 nghĩ liền y cự tuyệt A2 người 6 làm kỳ đà 5 cản mũi B8 này tham 84 ra. 004 khí náo một nhiệt đồ ban thơm D4 ngon tớ 6 cơ tán thành. 9 lời nói 37 của thượng 5 quan phiên si phiên rõ ràng đối không nghịch với 18 anh, ai bảo một hắn ghét B4 bỏ thực 59 đơn của không cô. Tốt, 8 vậy tớ A trước đi C trầm tủ lạnh FF có những không thứ gì, A tớ cũng 37 sẽ giúp 2DE một tay. Ruột 7 F đát yên 7 y vừa nói 47 vừa đi 5 về phía 82 phòng bếp, ơ 9 muốn tránh A khỏi ánh không mắt như F muốn giết A người của F8 thượng DD quan thác ơ không dương, thượng 8 quan phiên 2 phiên cười 6 CT rộm đi 6 cao cô vào D8 phòng bếp 9 phòng khách 7 lớn như 2 vậy bỗng 40 dư lại 56 còn 2 người F đàn ông, 4 thượng A2 quan thác 5 C dương rốt 3 cuộc phát 3 điện ánh 98 mắt quan 9 sát của 8 viêm dập 8 hy. Sao không lại nhìn F tớ như D không vậy? Hôm 8 A9 cậu 1 y giống như 42 là 096 hoan nghênh 32 bọn tớ. Góc chuyện audio.com 9 viêm dập 5 hy 08 A cô 03 vui, chẳng một qua là cảm DDT ấy kỳ 40 quái, người cày nhất 8 định thích C7 náo nhiệt. Nào 4DCO, là cậu hai nghĩ nhiều ép quá. Anh C5 lúng túng 8 đơ lấy 142 quyến tạp 4 trí dưới C bàn lên D9 làm bộ 3 nghiêm túc B trầm. Tạp 9 trí cầm đi ngược. B viêm dập A3 hy hảo tâm 61 nhắc nhở. Thượng 4 quan thác B dương nghe 15 vậy liền 13 lật ngược lại cuốn 17 tạp chí, 7 đôi mắt 8 ngước lên 1DE mới phát 3 hiện lần phơ này mới 1 là cầm ép ngược, 3 anh thuận một tay ném tạp 8 chí sang 88 một bên. 89 bản quyền điên đơn lơ quy đần, com, sao lại 9 trêu chọc 6 tớ, trong 22 lòng cậu ép không có 2 gì thì làm ép sao tớ có 73 thể đùa ơ 2 bỡn. 58 viêm dập 12SI bình tĩnh rửa dựa 7 ghế salon A thượng 2 quan thác F9 dương muốn 76 phản bác, D8 trong phòng 52 bếp truyền 1 đến 157 tiếng thét D9 lớn, theo ca sao đó là B3 tiếng nồi 5 rơi xuống 1 vang lên, làm cả A2 người y đàn ông 7 giật nảy ba mình. 2C9 người vội 98 chạy tới F2 phòng bếp 9 nhìn thấy 9 bùe mặt y ruột đắt 2 yên hoàng bở khua cua con dao C4 thái thịt A thượng ơ 6 quan phiên co không dúng lại 99 trên mặt giờ đất 2 BTA ôm đầu, bà á sợ 21 hãi con dao 7 kia đâm D không thọt cho A một cái, E2 người 2 ép đàn ông bai mặt đay nhìn nhau. Thượng ép quan thác e dương tiến 9A lên che chở ép mèo con còn 9 chưa hoàn 4 hồn, viêm 8 BDP lại C mạo hiểm F2 tính mạng A9 đoạt lấy ơ một con dao thái 8 thịt từ 2 bà xã. Có 34 con rán, 15 có con rán, BCO con rán. 8 C đi vượt đắt riêng cơ hồ 7 y thét lên 71 chói tay, 2 cô thật FCE tự bị BD họa sợ. 8 phiên cầm lấy cái fly ném nó, 77 em dùng nồi B đập nó, bó liền không y bắt đầu cơ tán loạn không hơn nữa Ano còn có FC để bay. Ơ 7 bản quyền điên đơn lơ quy đần, com, viêm 03 dập hy đem 48 dao thái phịt trên C2 tay để 3 CE tăng 1 B9 bên, nhìn không bộ dạng 7 BCO như bị 30 dọa đến phe nóng nảy 43 mới tính 3 dùng dao 87 chém chết 10 con rán ép kia, anh thở 77 phào nhẹ C nhõm, ôm Sico vào lòng 17 chấn an AC. Chỉ là 2 một con 2 rán thôi C2 mà, đừng 5 cỡ. L3 đã nhìn 85 thấy trên 4 MU tay mèo 3A công chảy 95 ra máu đỏ 9 tươi thượng 1D quan thác 6 dương lập 06 tức nhíu 57 mày. Em y bị thương, sau ép khi nghe anh 43 nói, lúc C7 này thượng F2 quan phiên F2 phiên mới 5 cảm thấy 6 đau. Hình 6 như là bị 37 vụn thủy C tinh rạch không vào. Còn 49 dán kia BTH tì 06 làm sao, A không em lại bị 7 đơ làm cho chảy 1 đê máu, em là 2 đồ ngốc 31 sao. Anh 23 kéo cô vào C ngồi trong A6 phòng khách, lấy hòm FTH tuốc tới A cẩn thận 45 kiểm tra 9 vết thương F1 của cô. Cũng ơ không không phải ba là em cố 92 ý, em bị 6 con dán 41 dọa lại 94 còn bị 75 anh mắng, A7 em thật cự xui xẻo 5 mà. Cô năm cố ý làm C bộ uất 4 ức hút 7 hút lỗ 4 DM mũi, khiến 36 cô còn để 52 ý là con 40 dán thối 27 đó còn D7 nấp trong CDB ống tối. Mình e không cần không thận không C xiền giả A5 bộ đáng 2 thương với phanh. Giọng 7 nói thượng y quan thác CD dương thật 1 CK hông tốt 8 nhưng động D8 tác bôi 3 thuốc lại BBVO cùng 6 dịu dàng ép anh mà 4 nhìn thấy không con rán 67 đó, nhất ca định anh 8 đi sẽ khiến không nó chết không rất khó coi. Tốt 6 rồi, 7 2 đi giờ em không 8 sao rồi, e nhưng mà 7 bây giờ e pet phòng bếp 5 loạn thành 5 đoàn, bữa 6 tối phải 7 làm sao bây a giờ. Còn pha cô thể 5 làm gì? 47 gọi đồ 02 ăn bên ngoài EPEP hay là ngoài 7 ăn đều B được. Hừ, 87 bây giờ BTH thì đúng như sau ý anh rồi. 11 mất cơ A2 hội thể 8 hiện cô 9F có vẻ bất năm mãn, 05 phải là F4 cô khoe khoang, 4 thức ăn e nhẹ cô A nấu chưa đi bao giờ bị đổ 5 thừa. Nói bu ơi em là C4 muốn ăn 5 BTH thì 99 là muốn D6 ăn, em cũng 50 không nghe 5 lời anh không nói. Ngón 6 tay trỏ không của anh 90 khách 95 khí đâm ơ một đâm vào 9A đầu cô. B5 bản quyền điên đơn lơ quy đần, com chờ tay A2 em khỏi, nằm anh sẽ ngày một ngày kêu 26 em xuống đi bếp nấu ơ 8 đến khi ơ 9 em khóc 3 nấu đến 94 lúc em 05 đê em muốn nấu 7 nữa. Góc chuyện audio chấm cơm. 299 người không A7 coi ai ra phá kỳ bận B3 rộn cãi 8 vã, nhiễm 8 nhiên quên 96 mất trong A7 nhà còn một có người D2 khác lông 4 mày viêm 6 dập hy nhíu không y lại nhìn 5 CK hông khí 5 giữa 2A bọn họ, 5 ngay cả phi đi vượt đắt 32 yên cũng 7 cảm thấy C2 khác thường. Hello, 9 các người 44 không còn 19 nhớ rõ 2A sự tồn không tại của 38 bọn tớ 6 sao? Ruột không C đát yên ớt vừa mở A một miệng, 22 người như BF bị điện y giật kéo 8 giãn khoảng CCX ra, DCCO thuân 5 thế ngồi 4 vào giữa 42 người, ca tùy ý quan 79 sát 2 anh 04 em này hôm 33 nay rất ba kỳ quái. Tình 7 cảm giữa 22 người 9 khi nào thì BT ốt vậy. Tình 44 cảm giữa 2 chúng tôi 33 vốn rất 80 tốt cô phi mờ ốn khích C bác ly gián 5 sao. Bởi 6 vì chột 4 dạ thượng 9 quan thác DD dương cố ai hung dọa. Tôi ét cũng không si phải hoài anh ghi tình không cảm thắm ách tiết giữa e hai người a à, tôi chỉ năm cảm thấy 16 thái độ một dc ủng động bốn tắc rất cbk quái. Cậu 9 e xui nghĩ một nhiều quá, ba cậu cùng 61 nghe thấy bốn tớ vừa bảy hừ anh ấy, 43 anh còn mắng 47 tớ ngu ngốc SDE dọa 80 tớ, 05 phải giống năm như bình A thường 44 sao. Thượng ép quan phiên 35 phiên vội A9 vàng giúp năm một tay. Nhưng 54 mà, không có chỗ không nào đó năm không đúng ơ không lắm, cô 8 y cũng không không phải nói 9 C quá lên, 5 D. Thì anh ép 7 hiểu ý 44 em không? Ừ, DB viêm dập ba bơ hi nhàn nhạt 93 đáp 19 tiếng. Chuyện ba như vậy S không thể ép tùy tiện 6 y lấy ra đùa xê giỡn. 14 câu nói A làm thức 5 DT ỉnh người 69 trong mộng 19 giật đát 5 yên cuối 4 cùng cũng 5 CD đúng C vào vấn 2 đề. Đúng C không rồi, dáng 7 đi vỉa vừa 55 rồi của 22 người S người 05 F biết chắc 6 chắn sẽ 85 nghĩ 23 người là 96 một đôi không tình nhân. Lời 62 này vừa bảy A nôi ra, 26 người trong EQ học đứng bảy ngây tại bảy chỗ thượng bảy quan tháp chín dương là 81 người đầu 14 tiên lấy đơ lại tinh B một thần, 02 BK hỏi bội 83 phục đài không C quan sát một của đôi y vợ chồng ấp nhảy cảm. Cô ba cảm thấy năm tôi và phiên đi phiên có chín thể sao? Ba anh ổn định hai cẩn thận 57 đáp lại, ba tránh cho 75 nói nhiều không ép sai nhiều, 11 anh đem vấn đề 9 để trả hai lại cho ba cô. Tôi B4 nói ở đây 88 là người CKH, tôi 7 đương nhiên 1A biết là 3 không thể 9 nào. Nếu 1BNH4 có 2F2 anh em nào hai đó ban đầu 1 không cần F4 thận không A1 đi theo lộ 5 tuyến của 57 anh em tốt, B điều này một cô cũng 4 không dám 6A đảm bảo, 2 nhưng đôi danh em này 8 phải là BT RAM phần B500. Tôi B8 tin tưởng ba coi như phiên 4 phiên yêu 9 anh cũng CP tẻ 069 nhìn cô ba ấy bằng 47 ánh mắt 46 nhìn phụ 30 nữ. Người 8 phụ nữ không A này rốt 5 cuộc là 7 thiên tài pha hay ngu ngốc. Không thượng 31 quan thác điệp dương âm 66 thầm chắc 8 lưỡi hít 1 A hà. Này ba không thể 6 kết quả 4 DK hông cần DCCO nói nhảm 8 nhiều như không vậy. Ruột C3 đát yên chậm hực B4 tự tìm C mớt mặt 8 suy nghĩ 94 một chút 4 vẫn cảm BT ấy không C5 đúng. Phiên DEP phiên, tớ đi viện nên ép nhắc nhở một cậu một ý chút, dương 53 người này 9 mặc dù 7 miệng lưỡi C3 ti thiện, 4 tớ cũng 8 phải thừa 6 nhận cả ơ 5 người anh DTA đều 77 là hàng A tốt nhất, 26 chỉ kém 2 bơ hi một chút 31 xíu, bên 2C ngoài 23 người nên 6A giữ khoảng D2 cách 10 DC hút, đừng 46 để cho 7 những người 2B đàn ông E khác vì ránh sáng 7 trên người 3A anh trai cậu 84 mà không e dám đến 5 gần cậu 49 nếu không y cậu hãy B4 chuẩn bị 23 cả đời F0 ai A thèm lấy F6 đi. 03 ai thèm lấy 4 coi như xong, nếu như 06 không phải 9 CGA cho người 63 đàn ông 9 trong lòng, 00 tớ cả 9 đời cũng 92 không đến 6 được với A đạnh phúc. 29 phát ra từ 11 nội tâm, 6 thượng DC quan phiên F5 phiên nói 7 lời đầy yên ý, chúng 69 ta ra ngoài F1 ăn đi. Tôi 8 A đi lấy xe 3 trước. Ơ không thượng 6 quan thác e dương nghe fra được ba cô ý tai không bê ngôn ngoại, D5 nhưng anh DK hông có không a cách nào 95 làm vẻ y thản nhiên F4 như cô. Góc chuyện audio.com, anh 2 không xác A9 định cô BC ư cô bóng cô e chết đoạn 11 tình cảm 15 không thể bói cho ai y biết này 42 sẽ có hạnh một phúc đừng phói là mặc CV ấy cưới 9 làm mẹ 88 ngay cả 4 quan tâm 2 chăm sóc A bọn họ EB đều phải 6A cẩn thận F bị thương 6 chảy máu 55 cũng không 43 thể quang không BE minh 98 đại nhớ 2 bả vai anh A4 làm nũng 40 ăn vả BE1 khi 9 chân tình C không lộ ra thì 8 phải tìm 4 BE1 đống 5 lý do giải 9 thích nửa 76 ngày. 89 bản quyền điên đơn lơ quy đần, com, đáng chết, 52 anh không cm uốn cô quất ức 2 cả đời 3 dnh4 vậy. Có 4 flẽ đối 8 mặt với 1 a đám người 3 dt ứng dây f7 từng phút dnh tắc nhở ea anh về quan 5 hệ máu 3 mù, bọn 2 bọ luôn 8 phải đối 6 mặt với 58 thế giới 2 e hiện thực y thay vì đợi f đến cái s ngày không y báo trước bẽ tới 7 đó, phải không 4 trăng nhịn giờ đau rồi 8 biến tất 4 cả quay dbt ở lại 7 f quỹ đạo ơ ban đầu 8 sẽ tốt một hơn, cách chương.